Phượng nghịch thiên hạ, chương 30, vô cùng nhục nhã 8, gocchuyenaudio.com, yên tâm đi, ta đã dám làm tự nhiên sẽ có cách ứng phó. Một tên An Quốc công nho nhỏ mà thôi, thủ hạ lợi hại nhất bất quá cũng chỉ là một cái cửu tinh trung cấp triệu hoán sư với một con triệu hoán thú bình thường. Phải biết rằng, trong hàng ngũ triệu hoán sư, bên nào có linh thú chuẩn thần thú thì quả thực là vô địch trong cùng giai rồi. Nàng hiện tại có băng linh huyễn điểu, về mặt thực lực quả thực là tài đại khí thô, một tên An Quốc công nho nhỏ sao đủ lọt vào mắt của nàng chứ. Sau khi dỗ dành Đông Lăng thật tốt, Hoàng Bắc Nguyệt mới để ý rằng Đông Lăng đang cẩn thận thiêu dưới ánh sáng lờ mờ của cây nến. Nàng đảo mắt cua giỏ trúc bên cạnh cũng thấy bên trong chứa rất nhiều thành phẩm của Đông Lăng. Đông Lăng bất quá so với nàng lớn hơn một hai chuỗi mà thôi. Đáng lẽ trẻ con bình thường ở tuổi này đều vô tư chơi đùa thì Đông Lăng lại phải cặm cụi thêu vá để bán kiếm thêm chút sinh hoạt phí. Nhờ vậy mà sinh hoạt hàng ngày của Hoàng Bắc Nguyệt mới coi như khá hơn một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi có chút chua xót. Tiểu thư tuy rằng người cùng tiết triệt giải trừ hôn ước nhưng mà tiểu thư vẫn còn trẻ a, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội tốt hơn. Đông Lăng đang thêu bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Tiểu thư bây giờ đã là triệu hoán sư, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới cửa cầu hôn. Nha đầu này đang lo lắng nàng bởi vì chuyện giải trừ hôn ước mà thương tâm sao? Nàng làm sao có khả năng thương tâm chứ? Tiết triệt hối hôn, nàng cầu còn không được nữa là, nàng còn sợ sau này An Quốc công phủ giống như ruồi bọ bám chặt, đuổi cũng không đi. Hơn nữa tên tiết triệt kia vốn cũng không là thứ tốt lành gì, cùng Tiêu Vận quả là một đôi trời sinh nha. Đông Lăng, chúng ta hoàn toàn không còn đồ vật gì đáng tiền hết hay sao? Không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, Hoàng Bắc Nguyệt vội chuyển đề tài. Đông Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu đến gương mặt non nớt của nàng làm lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi. Vẫn còn một cây tiêu ngọc mà trưởng công chúa lưu lại. Trưởng công chúa lúc trước cực kỳ yêu thích nó cho nên nô tỳ cũng không dám bán lấy tiền. Đông Lăng vừa nói vừa đứng lên, đi tới ngăn tủ bên cạnh, đem một viên gạch trên tường lấy ra, sau đó từ bên trong khe hở lấy ra một chiếc hộp dài. Cứ nhiên lại giấu đồ ở địa phương đó, Đông Lăng nha đầu này rất khá nha, nếu không giấu như vậy khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ bị đám cẩu nô tài trong phủ này đoạt đi rồi. Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, một thanh ngọc tiêu toàn thân trắng như tuyết tĩnh lặng nằm yên trong hộp. Chất liệu của thanh tiêu này là bạch ngọc thượng đẳng, óng ánh trong suốt giống như là do băng tuyết ngưng tụ mà thành vậy. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đã bị định trụ, không thể rời mắt đi chỗ khác. Thật xinh đẹp, trong ký ức dường như nàng thường xuyên thấy Huệ Văn trưởng công chúa ở trong viện hướng nguyệt thổi tiêu, bóng lưng cô độc tiêu điều, cũng không ai biết nàng rốt cuộc là thổi cho ai nghe. Cầm lấy ngọc tiêu, nhẹ nhàng đặt trên môi thổi một giai điệu đơn giản, kiếp trước nàng cũng hiểu một chút về âm luật. Đông Lăng trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu thư cũng biết thổi tiêu, người học từ lúc nào vậy? Nô tỳ cũng không thấy nha. Trước đây mẫu thân thỉnh thoảng sẽ dạy ta, nhiều năm như vậy trôi qua, giờ thổi lại có cảm giác xa lạ. Đông Lăng trở nên hoảng hốt vô cùng hoài niệm. gocchuyenaudio.com nói, tiếng tiêu trưởng công chúa điện hạ, nô tỳ suốt đời không thể quên. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, nha đầu này thật sự phi thường trung tâm. Đông Lăng, ta ra ngoài thử tiêu, sẽ trở lại nhanh thôi. Nhưng tiểu thư đã trễ thế này rồi. Đông Lăng lo lắng cùng đi ra. Hoàng Bắc Nguyệt khoác áo khoác lên người. Muộn mới tốt chứ. Nói xong nàng liền từ cửa sổ nhảy ra, thân hình vừa lóe lên đã không còn thấy bóng dáng. Đông Lăng ngơ ngác nhìn, thật lợi hại. Tiểu thư thế nào lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Lẽ nào chỉ cần trở thành triệu hoán sư đều sẽ lợi hại như vậy sao? Trong lòng nàng tràn đầy ước ao, nếu như nàng cũng có thể trở thành triệu hoán sư thì thật tốt cách chương.